Chương 101, Hà Tích Duyên. Trong tập đoàn Ánh Dạng Đông, cho dù là sử dụng thang máy cũng cần dùng thẻ, mà chiếc thẻ của tôi lại là thẻ đa năng. Cho nên, tôi cùng Sở Cao tiến vào trong tập đoàn Ánh Dạng Đông cũng không có nhiều người hỏi, dù sao một chi nhánh của tập đoàn, cũng trên dưới mấy trăm người, không phải ai cũng quen biết, cho nên phải dựa thân phận phân biệt thẻ. Mà thẻ của nhân viên bình thường chỉ có quyền hạn là mở thang máy và tủ làm việc. Tại sao anh? Sở Cao chỉ tấm thẻ trong tay tôi, kỳ quái hỏi. Tại sao anh lại có thẻ của tập đoàn bọn họ? Nga. Cái này, ha ha, cha của Triệu Nhan Nghiên là tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dạng Đông làm cho nàng, anh mượn dùng tạm. Tôi một cười nói. Hóa ra là như vậy, làm em sợ muốn chết, còn tưởng anh là người của tổng bộ bọn họ cơ đấy. Sở Cao nói. Nếu như anh thực là người của tổng bộ thì thế nào? Tôi hỏi ngược lại. Nếu như em muốn, thì em muốn cho giám đốc chi nhánh này của họ hạ đài. Sở Cao tức giận bất bình nói. Đi tới cửa phòng làm việc của giám đốc ở tầng 12, tôi giật mình, hóa ra là khóa cửa. Làm cái gì vậy? Tại sao lại khóa cửa? Tập đoàn Ánh Dạng Đông có quy định không cho phép khóa cửa phòng làm việc mà. Tôi cũng lười gõ cửa, trực tiếp lấy thẻ quyền hạn tra một chút, cách một cái, cửa mở ra. Ai vậy? Người bên trong quát hỏi. Tôi đẩy cửa ra, thì thấy một mập mạp đang dở trò với một nữ nhân viên. Quần áo của nữ nhân viên này đã bị xé rách, đang cố sức chống cự thế tiến công của mập mạp. Ông đang làm gì đó? Tôi chất vấn. Cậu là ai? Cậu vào bằng cách nào? Mau cút ra cho tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi hả? Mập mạp nộ khí trùng thiên nói, hơn nữa hắn không coi ai ra gì, tiếp tục với nữ nhân viên kia. Cứu tôi. Nữ nhân viên thấy có người đi vào, liều mạng đẩy ngăn cái tên mập mạp kia. Ông buông nàng ra. Tôi tiến lên một bước đẩy cái tên mập mạp kia ra. Cô không có chuyện gì chứ? Tôi nhìn thoáng qua cô gái bị khi nhục, đồng phục làm việc trên người đã bị xé nát, nên tôi nhìn Sở Cao nói. Cởi áo khoác ngoài của chú, khoác lên cho cô gái. Sở Cao dùng vẻ mặt ý hỏi, tại sao lại là em? Nhưng vẫn cởi áo khoác ra. Tôi đem áo khoác ngoài phủ lên cho cô gái. Cô bé lấy tay vuốt mái tóc bị rối tung, ngẩng đầu lên, kinh ngạc kêu lên, Lưu đại ca, là anh. Tôi cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, có một cảm giác rất quen thuộc. Là Hà Tích Duyên. Tôi thiếu chút nữa không nhận ra, mới có mấy năm không gặp nàng. Mà nàng đã trổ mã đẹp như vậy, vóc người đầy đặn hơn rất nhiều, vốn từ một cô gái ngây ngô, biến thành một thiếu nữ thành thục. Trong lòng tôi tức giận ngùn ngụt, đá một cược vào người mập mạp, máng. Mập mạp chết bẩm, dám khi dễ em gái của Lưu lỗi ta. Mập mạp kia ngã ngửa trên mặt đất. Sở Cao vốn đã có thành kiến với tên mập mạp này, thấy tôi xuất thủ trước, hắn cũng không khách khí. Lập tức xông lên hành hung, đánh cho tên mập mạp một trận. Tại sao em tới Bắc Kinh, lại để cho tên mập mạp kia khi dễ? Hà Tích Duyên không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Tôi rất buồn bực, hỏi. Chẳng lẽ cái tên mập mạp kia đã? Không phải. Hà Tích Duyên lắc đầu nói. Đây là ngày đầu tiên em đi làm. Vừa nói, nàng dùng ánh mắt liếc nhìn cánh tay tôi vẫn nắm tay nàng. Tôi lập tức hiểu ra, lúc này tôi vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hà Tích Duyên. Mặc dù tôi cũng thường xuyên lôi cầm tay của nàng, nhưng lúc đó nàng còn nhỏ, tôi chỉ coi nàng như em gái. Hôm nay nàng đã trưởng thành, nếu tôi vẫn cầm tay nàng, thì có chút mập mờ. Tuy nói tôi là đại ca kết nghĩa, nhưng dù sao cũng chỉ là kết nghĩa. Tôi vội vàng buông tay ra, lúng túng cười nói. Thật xin lỗi. Không sao đâu. Hà Tích Duyên có chút thất vọng lắc đầu, sau đó nói. Chân của cha em lại phát bệnh, phải tới Bắc Kinh điều trị. Nhưng gia đình không có tiền, nên em phải đi làm. Tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Tôi nghe nói bác Hà cũng chính là cha nuôi của tôi phải nhập viện, nhưng họ lại không gọi điện thoại cho tôi, trong lòng cũng có chút thất vọng. Cha em nói không nên phiền tới cha nuôi và anh nữa. Hà Tích Duyên nói. Tại sao lại là phiền toái? Hai chúng ta là anh em kết nghĩa, có khó khăn thì phải hỗ trợ nhau chứ? Tôi nói. Thật xin lỗi. Hà Tích Duyên thấy tôi tức giận, nhỏ giọng nói. Được rồi, chuyện này bỏ qua, mà tại sao em lại tới tập đoàn Ánh Dạng Đông làm việc? Tôi hỏi. Nơi này tuyển mộ phụ tá, hơn nữa em thấy tập đoàn Ánh Dạng Đông là một công ty lớn, đãi ngộ tốt, chắc là sẽ không gạt người, cho nên em mới tới, không nghĩ tới. Hà Tích Duyên có chút ủy khuất nói. Cảm ơn anh, Lưu đại ca, lần này anh lại cứu em. Tôi gật đầu, phụ ta không cần phải có trình độ cao, chỉ cần bưng trà rót nước, phổ tỏ cọp tỷ giấy tờ. Nhưng mà tôi không nghĩ tới, em gái kết nghĩa của tôi, lại bị chính công ty của mình khi dễ. Có câu nói nhẫn là tốt, nhưng mà hiện giờ muốn nhẫn cũng không được. Cái tên Trương mập mạp này, hôm nay là ngày mày hạ đại. Tôi gọi điện thoại cho chú Triệu, nói tình hình xảy ra. Sau khi thương lượng, chú Triệu sẽ lập tức phái một người tới, nhậm chức giám đốc chi nhánh ở đây. Sở Cao đánh xong Trương mập mạp, kéo hắn lên ghế, Sở Cao nói. Mập mạp này ra quá dày, em phải mất rất nhiều sức mới đánh hắn thành như vậy. Tôi nghe xong ha ha cười một tiếng, Sở Cao này cũng quá khôi hài đi. Đánh xong người ta lại còn kêu mệt mỏi. Trương mập mạp, mày còn muốn nói gì không? Mày dùng quyền đưa con trai mình vào công ty, dung túng cho hắn làm tổn hại tới quyền lợi của khách hàng. Đáng giận nhất chính là, mày lại dám khi dễ nữ nhân viên. Tôi nhìn Trương mập mạp, mặt không chút thay đổi nói. Cậu. Hóa ra là cậu, con rể của Triệu Tổng Giám Đốc. Trương mập mạp cả kinh, rốt cục cũng nhận ra tôi. Thời điểm Triệu Nhan Nghiên xảy ra chuyện, hắn theo Triệu Quân Sinh tới bệnh viện, nên biết mặt tôi. Mày hạ đài không oan ứ? Tôi hỏi. Trương mập mạp im lặng không lên tiếng gật đầu, sau đó nói. Tôi chủ động từ trước. Trương mập mạp nghĩ thầm, mấy năm nay hắn lấy được một số tiền khá khá, mặc dù không còn quyền lực và đại vị, nhưng số tiền đó cũng đủ cho hắn sống một đời dư giả. Từ trước. Vốn tao tính tha cho mày một mạng, nhưng giờ không dễ như vậy đâu. Tôi cười lạnh nói. Mày cho rằng mày khi dễ em gái tao, thì không có chuyện gì hay sao? Chương 102, mập mờ. Thượng. Lúc này, Trung Dương dẫn một đám người mặc cảnh phục đi vào phòng làm việc của giám đốc chi nhánh. Trung Dương, bạn của Ngô Thiên. Trung ca, anh đã đến rồi. Tôi nói. Tới rồi, anh còn mang cả các đồng chí trong đội điều tra tới, không có chuyện gì chứ? Trung Dương cười nói. Vốn là không có, nhưng mà bây giờ người này thuộc quyền quản lý của cảnh sát hình sự các anh, tên mập mạp này cưỡng gian chưa thành. Tôi nói. Hừ hừ. Tội cưỡng gian chưa thành, nếu kết án, không có chừng trên chục năm, thì đừng mong ra ngoài. Trương mập mạp biết mình hôm nay gặp hạn, nhưng mà hắn không sao hiểu nổi, tại sao tôi lại nhắm vào hắn cơ chứ? Cho nên hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Cậu có thể cho tôi lý do không? Vậy thì tôi nói cho ông biết, con trai bảo bối của ông trêu chọc ai không trêu chọc, lại đi trêu lão bà của tôi, cũng chính là Triệu Nhan Nghiên, lại còn lớn lối tự xưng là con của ông. Tôi lạnh lùng nói. Cái thằng nhóc này. Trương mập mạp tức giận nói. Sớm biết như vậy, đã không cho nó tới công ty rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng yếu, mà tôi có mở một tập đoàn mới, có tên là Tập đoàn Thế Kỷ Mới. Ông có nghe nói tới không? Tôi cười hỏi. À, hóa ra là như vậy. Tôi biết rồi. Tôi lúc đầu còn buồn bực, tại sao Tập đoàn Ánh Dạng Đông lại hợp tác cùng với tập đoàn nhỏ hơn công ty này? Cho là cấp trên không điều tra rõ ràng, xem ra tôi đã chủ quan rồi, Trương Lập Quang quả thực là một đứa con phá gia chi tử. Trương mập mạp thở dài nói, mang đi. Trung Dương vung tay lên, mấy cảnh sát bắt Trương mập mạp mang ra ngoài. Cậu sao hạ thủ mạnh như vậy, đánh hắn tới mức đầu heo. Vào tạm giam, người khác không biết lại tưởng cảnh sát chúng tôi đánh người, cậu định bôi đen ngành chúng tôi hay sao? Trung Dương cười nói, không có chuyện gì. Người này ra rời, hai ngày là hết xương thôi. Tôi cười nói. Đúng rồi, gần đây có tin tức của Ngô Thiên không? Tôi hỏi. Đừng nói nữa. Cậu không biết hay sao? Ngô Thiên phạm tội rồi. Trung Dương lắc đầu. Phạm tội rồi. Phạm tội gì? Tôi nghi ngờ nói. Chuyện này xảy ra tháng trước, có một người ngoại đánh một em bé của chúng ta. Ngô Thiên thấy được, không nói hai lời, lập tức đánh cho hắn một trận. Trung Dương lắc đầu. Khi dễ người của nước chúng ta, lại là em bé, Ngô Thiên làm rất đúng. Tôi nói, nếu quả thật là như vậy, thì không sai. Nhưng mấu chốt sau khi điều tra, thì lại không phải như vậy. Mấy người ngoại quốc gia được phái tới quốc gia chúng ta công tác. Họ đều là nhân viên ngoại giao, rất có bối cảnh. Trung Dương thở dài nói, Trung Dương, người ngoại quốc thì có bối cảnh gì? Anh còn là người Trung Hoa không? Tôi tức giận nói. Nếu quả thật là người ta khi dễ em bé, tôi thà rằng bị khai khỏi cảnh sát, cũng quyết phải ra mặt. Nhưng mấu chốt là chuyện không phải như vậy. Người ngoại quốc này căn bản không có làm gì, mà là em bé này đi bán hoa, người này lại muốn mua, bởi vì ngôn ngữ không thông. Cho nên không có cách nào trả giá được, do người phiên dịch không có ở đây, người ngoại quốc cho là em bé này đem hoa tới tặng hắn, cầm hoa định đi, mà em bé kia lại túm lấy quần áo hắn không buông tha, người này trả lại hoa, nhưng em bé cũng không để cho hắn đi. Không có cách nào khác, người này đang phải dùng sức đẩy em bé kia ra. Nhưng mà Ngô Mập Mạp không thấy rõ đầu đuôi câu chuyện, đã xông tới đánh người này một trận. Trung Dương cười khổ nói. Trời ạ, hóa ra là như vậy, chuyện của Ngô Mập Mạp làm đúng là có chút quá đáng. Nhưng mà nói lại, Ngô Mập Mạp cũng có oan uổng. Ẩu đả với chính khách ngoại quốc, thì phải ra tòa án quân sự. Trung Dương tiếp tục nói. Nhưng cũng may ý định của hắn là tốt, dù sao hắn cũng là quân giải phóng. Cha của hắn có tìm người giúp, nhưng chắc là không thể ở trong quân đội được nữa. Ngô Mập Mạp này, tính tình quá nóng nảy. T. Tôi nghe Ngô Mập Mạp không có chuyện gì, thì cũng yên lòng, thực ra chuyện này chỉ là sự hiểu nhầm. Được rồi, Trung ca, giờ em có việc, ngày khác chúng ta nói chuyện. Tôi nói. Được, anh cũng phải về, các đồng nghiệp đang đợi anh ở bên dưới. Trung Dương gật đầu nói. Sau khi Trung Dương đi, tôi nhìn Hà Tích Duyên nói. Tiểu Tích, cha nuôi ở bệnh viện nào? Chúng ta bây giờ phải đi tới đó, làm trễ nải bệnh tình thì không tốt. Anh hiểu chế độ ở bệnh viện, không có tiền người ta sẽ không khám cho đâu. Ở bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Kinh số 3. Được rồi, Sở Cao, cậu ở lại đây, nói chuyện hợp tác với người quản lý. Yên tâm, đều là người mình, hai bên cùng có lợi là được rồi. Tôi nhìn Sở Cao nói. Lát nữa cậu tự mình trở về trước, tôi còn có việc. Không thành vấn đề. Trong lòng em lúc này rất tự tin, có quan hệ của lão đại, thì ai dám làm khó khăn với chúng ta. Sở Cao cười nói. Cậu cũng chớ đắc ý quá sớm, tiêu thụ cỏm thủ tờ chỉ là một việc nhỏ, chúng ta còn có việc quan trọng hơn. Tôi phân phó nói. Biết rồi, lão đại, em làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Sở Cao cười hát hát nói. Yên tâm cái gì mà yên tâm, lần này nếu không có anh ra mặt, thì xong thế nào được. Tôi nói, dường như lần này là anh trêu chọc vào phiền toái đó chứ, Sở Cao trong lòng nghĩ, nhưng mà ngoài miệng lại nói. Đúng vậy, lão đại xuất mã, thì mã đáo thành công. Tôi cùng Hà Tích Duyên ra khỏi tập đoàn Ánh Dạng Đông, lên xe Bình Ly. Ca, xe này rất đắt phải không? Hà Tích Duyên tò mò đánh giá chiếc xe. Thứ ca này làm cho tôi nghe có chút kỳ quái. Cũng không biết nha đầu này cố ý hay là vô ý. Chẳng phải là muốn dụ dỗ tôi phạm tội đó chứ? Không phải đắt đâu, chờ em thi xong bằng lái, anh mua cho em một cái. Tôi nói. A. Hà Tích Duyên gật đầu, trong mắt không che giấu được sự hưng phấn, nhưng mà ngoài miệng lại nói. Hay là thôi đi, để chị Nhan Nghiên biết, thì các chị ấy lại tức giận. Chương 103, mập mờ, hạ. Tôi nghe vậy thì vui vẻ, chuyện này thì có quan hệ gì với Triệu Nhan Nghiên, hay là nha đầu này trột dạ? Có ý gì khác không? Ha ha, có ý tứ. Không sao đâu, em với Nhan Nghiên là chị em tốt mà. Tôi chuẩn bị trêu chọc nàng. A, Hà Tích Duyên nghe tôi nói như vậy, có chút thất vọng gật đầu. Xem ra suy đoán của tôi không sai, nha đầu này không chừng yêu thích tôi, nhưng mà, tại sao nàng lại yêu thích tôi? Ở cái tuổi này, em phải đi học cho tốt. Có nhớ em đã từng hứa là tới Đại học Thanh Hoa tìm anh hay không? Tôi đổi đề tài, nếu không không khí thật sự là quá mập mờ. Em không quên, em vẫn tự học. Hà Tích Duyên nói. Em nhất định sẽ thi đậu. Vậy thì tốt. Chờ khi em đỗ đại học, Kaka sẽ mua cho em một cái xe thể thao. Tôi nói. Được. Một lời đã định. Hà Tích Duyên cao hứng nói. Tôi nghĩ thầm, nha đầu này biến hóa rất nhanh. Xe rất nhanh đến Bệnh viện Nhân dân số 3, tôi cùng Hà Tích Duyên xuống xe. Chạy thẳng tới phòng bệnh. Tiểu Tích, cha nuôi đang ở đâu? Tôi dò hỏi. Đang nủ trên giường ở hành lang. Hà Tích Duyên có chút không ngại ngùng nói. Cái gì? Ở trong hành lang. Tôi cả kinh nói. Tại sao lại ở trong hành lang? Bây giờ là mùa hè, nên không lạnh, cha em cố ý ở lại đó, với lại ở đó cũng tiện nghi. Hà Tích Duyên giải thích. Tiện nghi. Tại sao em không cản? Chúng ta đâu phải là không có tiền. Tôi cả giận nói. Cái câu chúng ta vừa ra khỏi miệng, Hà Tích Duyên mặt lại đỏ lên. Tôi thấy vậy thì không khỏi thầm nghĩ, nha đầu này tại sao lại nghĩ phức tạp tới như vậy? Nhưng tôi lại không nghĩ tới một chuyện, thời điểm tôi bằng tuổi Hà Tích Duyên, thì lao bà đã không còn là một. Tôi bước nhanh tới khoa phẫu thuật chỉnh hình, từ xa đã thấy rất nhiều giường ở ngoài hành lang. Cha nuôi. Tôi nhìn thấy mẹ nuôi đang ngồi ở bên cạnh một chiếc giường. Lỗi lỗi. Mẹ nuôi sửng sốt, có chút kinh ngạc nói. Sao con lại tới đây? Là Tiểu Tích tìm con ư? Đứa nhỏ này, đã nói với nó rồi, không được tìm con gây phiền toái nữa. Mẹ nuôi, là con tình cờ gặp Tiểu Tích, mẹ nói cái gì vậy? Con là con nuôi, cũng là người một nhà. Cha nuôi có bệnh tại sao con có thể mặc kệ đây? Tôi nghiêm túc nói. Mẹ nuôi, mẹ làm như vậy là coi con như người ngoài hay sao? Chuyện này, đương nhiên là không, mẹ nuôi có một đứa con như con thì vô cùng cao hứng, nhưng mà, mẹ nuôi nói, đây là chủ ý của cha. Cha nuôi cắt đứt lời mẹ nuôi nói, lưu lỗi, đã làm phiền gia đình con một lần rồi, cha không muốn lại làm phiền lần nữa, huống chi tiền giải phẫu lần này rất đắt. Cha nuôi, cha là cha nuôi của con, thì sao có thể gọi là phiền toái? Tiểu Tích, em đi gọi bác sĩ tới đây, chúng ta muốn đổi một phòng bệnh cao cấp. Tôi nhìn Hà Tích Duyên nói. Hà Tích Duyên đương nhiên là rất nghe lời của tôi, không đợi ai nói đã chạy đi rồi. Ai, con cần gì phải làm như vậy chứ, nhà con giàu, nhà cha nghèo. Nếu như đổi lại là nhà người khác trốn cũng không kịp đấy. Ai, vốn muốn gả Tiểu Tích cho con, nhưng mà con lại không thích nó. Cha nuôi nói. Cha nuôi, cha đừng nói như vậy. Tiểu Tích rất ưu tú, không phải là con không thích nàng, thật sự là, ai, chuyện này cũng phải trách con đã có mấy bạn gái rồi, nếu như cha bảo Tiểu Tích theo con, thì chẳng phải là ủy khuất cho nàng hay sao? Tôi lúng túng nói, ha ha, những chuyện này hãy để cho Tiểu Tích tự mình quyết định đi. Cha nuôi cười cười nói, tự mình quyết định, tại sao tôi lại có cảm giác mập mờ vậy? Trời ạ, lúc này tôi mới nhớ tới. Chân của cha nuôi hỏng, chứ đầu óc không hỏng. Lúc này tôi coi người là một bệnh nhân mới nói những lời đó, nhưng không ngờ. Quên đi, chuyện này cứ để theo tự nhiên đi, dù sao lúc nhỏ hai gia đình cũng kết thông ra, cha mẹ tôi đương nhiên không phản đối. Mà Triệu Nhan Nghiên cũng rất thích nha đầu này. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đã tới. Nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt nghi hoặc, nói. Có chuyện gì thì gọi y tá đi, gọi tôi làm gì? Nga, là như vậy, tôi muốn đổi phòng bệnh cao cấp cho cha nuôi. Tôi lời còn chưa nói hết, đã bị bác sĩ kia cắt ngang. Đổi sang phòng bệnh cao cấp. Cậu không nằm mơ đó chứ? Hắn còn thiếu phí trị liệu của chúng tôi hơn 3 vạn đồng đấy. Bác sĩ dùng vẻ mặt chán ghét nói. Anh tưởng chúng tôi không trả nổi có phải không? Trong lòng tôi tức giận, mọi người đều dùng cái thái độ này đối với người nghèo hay sao? Không phải là tôi tưởng, mà là sự thực. Không có tiền thì lại muốn sĩ diện. Bác sĩ nói xong, xoay người muốn. Thiếu tiền thuốc thang đúng không? Được, chúng tôi thanh toán cho các người, chúng tôi chuyển viện, không điều trị ở đây nữa. Tôi nói. Thầy thuốc kia nửa tin nửa ngờ đưa tờ đơn thuốc cho tôi nói. Đều ở trong đây, tôi cùng cậu đi nộp. Tôi cười một tiếng cũng không xem, có lẽ hắn còn chưa tin. Đi tới quầy thu ngân, tôi ném ra một tờ chi phiếu. Sau khi đóng dấu bác sĩ mới biết tôi là người có tiền. Đi, cha nuôi mẹ nuôi. Chúng ta chuyển viện. Sau khi tôi trở về thì nói thẳng. Chuyển viện, đùi cha nuôi của con còn đang bó thạch cao, không thể đi được. Mẹ nuôi nói. Không sao đâu, xe của con ở bên dưới. Tôi nói. Mẹ, xe của ca rất dài, để ghế nằm ra thì không có vấn đề gì. Hà Tích Duyên nói. Thầy thuốc kia nghe những lời này. Trong lòng nhất thời vui lên, nhất định là tiểu tử này đi xe bus. Nghe Hà Tích Duyên nói như vậy, mẹ nuôi cũng yên lòng. Tôi cùng Hà Tích Duyên cùng nhau đẩy cha nuôi vào thang máy, mà tên bác sĩ kia mặc dù không tình nguyện, nhưng mà là bác sĩ chính, nên vẫn đi theo. Khi Đỗ Tiểu Uy nhìn thấy tôi, thì lập tức từ trong xe chạy tới hỗ trợ. Đỗ Tiểu Uy thấy nhiều người chủ động mở cửa xe cho mọi người lên. Bác sĩ kia thấy xe của tôi thì trợn mắt há mồm. Xem ra hắn là người có tiền, chiếc xe này cũng tới mấy trăm vạn đó. Bác sĩ kia vội vàng chạy qua, cười nhìn tôi nói. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là tôi thái độ không tốt, cậu xem. Quên đi, không cần, anh đi làm việc đi,

Lưu Trấn Hải có chút không vui nói. Nếu như vậy, tôi cũng không giấu ông nữa, tập đoàn Ánh Dạng Đông là do tôi lập nên. Tôi bình tĩnh nói. Tập đoàn Ánh Dạng Đông, cậu chính là ông chủ đứng sau kia. Ngay cả Lưu Trấn Hải cũng nhịn không được nữa kinh hãi nói. Đúng, Lưu Duyệt cũng biết, đồng thời chuyện tôi với nàng là thực tâm, chứ không có chuyện giả dối để ý tài sản gì cả. Tôi nói. Xem ra là tôi hẹp hòi rồi, ban đầu trong lòng tôi còn đắn đo, nhưng khi nghĩ tới cậu là cháu của đại ca, mới không ngăn cản cậu cùng với Lưu Duyệt tiếp xúc. Lưu Trấn Hải thở dài. Cậu cũng biết, vì gia nghiệp của Lưu gia mà có không ít người tiếp cận Lưu Duyệt. Cái này tôi đương nhiên biết. Tư Đồ Lượng chẳng phải là một hay sao, nhưng mà lão đầu, chuyện này thì ông quá đáng rồi đó, tại sao có thể đem tình cảm của Lưu Duyệt ra làm hàng hóa? Nghĩ tới đây, tôi có chút không vui. Theo ý của cậu, gia nghiệp của Lưu gia không là cái gì, nhưng đây là công sức cực khổ của Lưu gia, ta không hy vọng nó suy sụp trong tay ta, bất đắc dĩ ta mới phải làm như vậy. Lưu Trấn Hải lắc đầu nói, cậu không hiểu được ý nghĩ của những người ở thế hệ chúng tôi. Lợi ích của gia tộc. Tôi hỏi. Lưu Trấn Hải gật đầu. Hắn làm như vậy thật ra thì cũng không gì đáng trách, tình cảnh như vậy đã có từ xưa rồi. Chỉ là, người trong cuộc là Lưu Duyệt, cho nên tôi mới có phản ứng như vậy. Được rồi, tôi hiểu rồi, chuyện đã qua đi, dù sao nó vẫn là một cái kết có hậu. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Đúng rồi, lần này ta tìm cậu còn có một chuyện rất trọng yếu, cứ 5 năm Đại hội Võ Lâm Trung Hoa lại tổ chức một lần, ta hy vọng cậu có thể đại diện cho Lưu gia tham gia thi đấu. Lưu Trấn Hải trịnh trọng nói. Tôi đại diện cho Lưu gia. Chương 113, không phải nằm mơ. Không sai, chính là cậu. Lưu Trấn Hải dằn từng chữ từng câu nói. Cậu là cháu của đại ca, hơn nữa lại là hôn phu của Lưu Duyệt, cậu không đi thì ai đi? Hơn nữa theo sự hiểu biết của tôi, thì cậu có dị năng cơ mà. Cậu không muốn đi nhưng tôi lại bắt cậu đi. 3 năm trước đây làm thế nào cậu chạy ra khỏi nhà của tôi được, cậu còn nhớ không? Ách! Cái này, để tôi suy nghĩ chút đã. Trong lòng tôi thật ra thì đang vui mừng, bởi tôi còn đang rầu rĩ chuyện làm cách nào ghi danh tham gia, thì Lưu Trấn Hải lại bảo tôi đại diện tham dự. Nhưng mà cũng cần phải bắt chẹt hắn một chút. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Tới lúc đó tiểu tử Tư Đồ Lượng kia cũng tham gia, cậu không muốn có cơ hội tốt đẹp như vậy sao? Lưu Trấn Hải hấp dẫn tôi nói. Vậy cũng được, nhưng tôi chỉ miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Tôi nói. Tốt, ta sẽ ghi danh cho cậu, thế nào, có tin chắc cầm giải nhất không? Lưu Trấn Hải hỏi. Trời ạ, thứ nhất với tôi chỉ là trò đùa mà thôi. Tôi khinh thường nói. Thật hay giả? Lưu Trấn Hải hỏi. Cậu có lợi hại giống như 3 năm trước không? Không tin. Tôi vung tay lên, cái bình hồng tiểu lập tức vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Hồng tiểu của ta. Lưu Trấn Hải khóc không ra nước mắt. Thật ngại quá, thật ra thì tôi là cố ý. Tôi nói. Chơi ạ. Lưu Trấn Hải hoàn toàn hết trôi nói rồi. Đang lúc nói chuyện, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Lưu Trấn Hải nói. Cửa phòng mở ra. Lưu Duyệt mặc một chiếc váy liền thân đi vào. Trong lòng tôi kỳ quái, Lưu Duyệt vốn là người nghiêm túc, ăn mặc toàn đồ công sở, tại sao giờ lại biến thành cô gái thanh xuân như vậy? Ông, người đã tới a? Lưu Duyệt ngồi ở trên ghế xạ lòn nhìn tôi kinh ngạc nói. Lao công a? Lưu Lỗi, tại sao anh ở chỗ này? Lưu Duyệt trước đã quen gọi tôi là Lão Công, hiện giờ không phải nói sửa là sửa được. Tại sao không gọi anh là Lão Công nữa? Tôi cười nói. A, Lưu Duyệt sửng sốt, vốn tôi xuất hiện ở đây đã là kỳ quái, nhưng không ngờ lại dám nói câu này trước mặt ông của mình. Đúng vậy, ông cũng nhận cháu rể rồi, tại sao cháu lại không nhận? Chẳng lẽ cháu đối với tên tiểu tử Tư Đồ Lượng kia còn nhớ mãi không quên? Nếu là như vậy, vậy thì ông gọi điện thoại cho bên đó. Lưu Trấn Hải cười nói. Ông, Lưu Duyệt một dậm chân. Người đừng làm loạn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lưu Duyệt có chút không hiểu, hỏi. Không có chuyện gì cả, ông biết cháu gần đây không vui, lên tìm người tới giải nạn một chút. Lưu Trấn Hải nói. Cháu. Lưu Duyệt nhất thời không biết nói gì. Nàng vẫn chưa hiểu được chuyện này ra sao. Chuyện cháu và Lưu Lỗi, ông vô cùng đồng ý, nó là cháu nội của đại ca, hiện giờ cháu gả cho nó, cũng vẫn là người Lưu gia, điều này thì ông rất an tâm. Lưu Trấn Hải nói. Nhưng mà ông ơi, cháu và anh ấy. Lưu Duyệt do dự một chút nói. Nó là cháu nội của đại ca thì đúng rồi, nhưng cháu và nó không có chút quan hệ huyết thống nào cả. Nha đầu ngốc này, chuyện lớn như vậy mà không hỏi ông, cứ một mình buồn bã than thở. Nếu như ông không phát hiện, thì hai người các cháu sẽ hối tiếc cả đời đấy. Lưu Trấn Hải thở dài nói. Không có quan hệ huyết thống. Ông, người không phải nói anh ấy là cháu nội của ông bác hay sao? Tại sao lại có thể không có quan hệ? Lưu Duyệt kỳ quái nói. Nó là cháu nội của đại ca ông thì đúng rồi, nhưng mà cháu lại không phải cháu của ông ấy. Ông ấy chỉ là đại ca của ông, là con nuôi của Lưu gia. Lưu Trấn Hải đem quyển nhật ký đưa cho Lưu Duyệt nói. Trong này viết rất rõ, cháu tự mình xem đi. Lưu Duyệt có chút vui mừng nhận lấy quyển nhật ký. Sau khi xem xong nước mắt lập tức chảy xuống, không kiềm chế được tình cảm của mình nữa, nhào vào trong lòng tôi, nghẹn ngào nói. Lao công em tưởng rằng không cách nào ở cùng anh một chỗ nữa. Ha ha, tất cả đều đã qua rồi, được rồi, đừng khóc nữa, xem em gầy đi nhiều quá, lát nữa theo anh về nhà nhé. Tôi vỗ phía sau lưng Lưu Duyệt nói. Dạ. Lưu Duyệt gật đầu, sau đó bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nói. Chuyện này có thực không? Em không phải lại nằm mơ nữa chứ? Lao công anh bấm em một cái xem. Việc này đương nhiên là thực, bấm em thì không cần nữa. Em nghĩ xem, có ai trong mơ mà lại ý thức được mình đang mơ? Em có câu hỏi, tức là chứng minh em không phải đang nằm mơ. Tôi cười nói. Mà có nằm mơ, thì em chỉ cần tự mình nhẫn tâm một chút là tỉnh. Lưu Duyệt vội vàng lắc đầu, tựa vào trong ngực của tôi. Được rồi, hai người chúng bay đừng ở trước mặt ta mà tình trạng ý tiếp. Mặc dù đều là cháu của ta, nhưng cũng phải chú ý một chút. Lưu Trấn Hải cười nói. Tối nay hai người cứ thoải mái mà thân mật, nhưng bây giờ phải theo lão nhân này đi ăn chút đồ đã. Tôi cùng Lưu Duyệt đều cùng ngượng ngùng cười một tiếng, có thể nhận thấy, Lưu Duyệt vô cùng cao hứng, biểu hiện như một cô gái mới yêu. Lưu Trấn Hải gọi điện thoại, bảo phía dưới chuẩn bị thức ăn, sau đó tiếc nuối nhìn chai hồng tiểu trên bàn. Được rồi, ông. Tôi lúc này cũng phải thay đổi lời nói, nếu như đã có cháu gái của người ta rồi, mà còn gọi người ta là lão đầu, thì đúng là có chút khó nghe. Cậu gọi ta là cái gì? Lưu Trấn Hải nghi hoặc hỏi. Ông ơi! Tôi lặp lại nói. Hừm! Tốt tốt, cháu ngoan. Lưu Trấn Hải vui vẻ cười to nói. Ông, cháu đang muốn nói, tập đoàn Ánh Dạng Đông hợp tác với nhiều phương diện trên thế giới, nếu như ông thích. Cháu sẽ gọi mang tới cho mấy bình hồng tiểu tầm 60 năm. Tôi nói. Có đúng không? Lưu Trấn Hải vừa nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Đó là đương nhiên. Tôi gật đầu nói. Thật tốt quá. Ông chờ ở đây vậy. Lưu Trấn Hải hưng phấn nói. Chỉ một lát sau, thức ăn được mang lên. Đúng rồi, ông chuẩn bị cho Lưu Lỗi tham gia đại hội võ lâm. Lưu Trấn Hải nhìn Lưu Duyệt nói. Dạ, cháu cũng không cần đi nữa. Lưu Duyệt hiện tại một lòng một dạ đều đặt ở trên người của tôi, đối với những thứ khác không còn hứng thú nữa. Ha ha, Lưu gia chúng ta khác với những thế gia khác, tới thế hệ này, chỉ còn lại hai người các cháu. Lưu Trấn Hải cười nói. Vậy thì cháu sẽ cố hết sức. Lưu Duyệt nói. Hàn huyên một lúc thì bữa cơm đã xong, tôi với Lưu Duyệt ở cùng Lưu Trấn Hải tới buổi tối, sau đó hai người cùng nhau ra về. Chương 114, người cũ trên TV. Anh lại đổi xe rồi. Vẻ mặt Lưu Duyệt kỳ lạ nhìn chiếc xe sạn tạ nạ 2000 của tôi. Tôi không nên mua loại xe giá thấp này. Hơn nữa lại có thể đổi từ Bentley thành sạn tạ nạ. Càng đổi giá lại càng thấp. Đổi. Vì chiếc Bentley kia gây ra không ít chuyện mà. Tôi nói. Xe này không tồi, rất thoải mái. Gặp chuyện không may sao? Lưu Duyệt vội vàng hỏi. Không có, chỉ bị người khác đập phá. Tôi lắc đầu. Anh là người tốt, sao có chuyện gì được? Được rồi, không nói những chuyện này nữa, Triệu Nhan Nghiên và các nàng có thể chờ sốt ruột rồi. Nhưng trong nhà vừa có thêm một người. Anh sẽ không thừa dịp lúc em không có ở đây, mà lừa gạt một người tỉ muội chứ? Lưu Duyệt mở trừng hai mắt cười nói. Hình như là em đã đoán đúng. Tôi nói. Em có biết không? Lưu Duyệt hỏi. Nhìn ra được, nàng cũng không chấn động gì. Hẳn là biết. Vốn cũng là người Tân Giang Tứ Trung. Tôi nói. Anh không phải sẽ nói cho em biết, tứ đại hoa khôi của trường năm đó, anh đã có đủ chứ? Lưu Duyệt giống như đã nhìn thấu được tôi. Có vẻ em lại đoán đúng rồi. Tôi gật đầu. Ai? Nhớ năm đó em cũng là nữ sinh có tiếng. Em nghĩ tất cả các nàng đều vậy, không ngờ mấy năm trôi qua, toàn bộ lại trở thành tiểu thiếp của một mình anh rồi. Lưu Duyệt thở dài cười nói. Cái gì tiểu thiếp chứ? Khó nghe vậy, các nàng đều là lao bà tốt của anh, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Tôi nói. Lưu Duyệt nghe xong nhuẩn miệng cười. Xem ra, ngoài miệng nàng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm. Bây giờ, em không đến đại lý xe thì không có chuyện gì chứ? Tôi nói. Vậy cũng không được, vạn nhất sau này anh không quan tâm đến em nữa, em và con nhỏ còn có cơm ăn. Lưu Duyệt nói. Nhưng tài sản của Lưu gia còn chưa đủ để em dùng sao? Tôi hỏi. Anh đùa à, em chỉ là không muốn nhàn rỗi, không muốn biến mình thành cái bình hoa trang trí trong nhà. Lưu Duyệt cười nói. Ai dám nói em là bình hoa? Lão bà của anh, em là người cơ trí nhất, có đôi khi anh không hiểu, em ở bên ngoài thì giống như một cô gái mạnh mẽ, còn khi ở trước mặt anh, em lại giống như tiểu cô nương. Tôi nói. Như vậy không tốt sao? Lưu Duyệt hỏi ngược lại. Anh thích. Tôi vừa nói liền hôn tới. Ái ra. Không nên nha. Lưu Duyệt đỏ mặt nói. Trong xe còn có người. Cậu ta không nhìn thấy. Tiểu Huy, cậu nhìn thấy gì không? Tôi hỏi. Không có, Lưu ca mắt em không tốt mà. Đỗ Tiểu Huy đáp. Mắt không tốt mà cậu còn lái xe. Muốn giết chết hai người chúng tôi sao? Lưu Duyệt không tin. Mắt em còn có thể nhìn thấy xe, và đèn xanh đèn đỏ. Đỗ Tiểu Huy đáp. Thủ hạ của anh đều ngang bướng. Lưu Duyệt phục luôn. Trở lại biệt thự, Triệu Nhan Nghiên đang bận chuẩn bị bữa ăn tối. Hứa Nhược Vân cũng tham gia cùng, mấy cô gái hăng hái rửa chén đĩa. Lao công, anh đã về. Nghe được tiếng cửa mở, bốn nàng đều thả các thứ trong tay ra, chạy tới. Hứa Nhược Vân mặc dù chưa có quan hệ gì với tôi, nhưng cũng bắt đầu gọi tôi Lão công. Chào các chị em tốt. Lưu Duyệt cười cùng mọi người, phất phất tay. Nơi này chỉ có Hứa Nhược Vân chưa từng thấy Lưu Duyệt, ba cô gái kia đã cùng Lưu Duyệt ngủ chung một giường rất nhiều lần rồi. Đối với nàng cũng rất thân mật tự nhiên, cũng rối rít chạy tới hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Anh nói hay là em nói? Lưu Duyệt ánh mắt đưa tình nhìn tôi, nói. Vậy thì em nói đi. Tôi nói với Lưu Duyệt. Hai người làm cái gì bí mật hay sao? Đẩy tới đẩy lui. Lưu Duyệt em nói cho chúng ta nghe đi. Triệu Nhan Nghiên kéo Lưu Duyệt qua bên nói. Hứa Nhược Vân tò mò đi tới, năm cô bé cùng đi vào phòng bếp. Còn lại một mình tôi ở trong phòng khách. Nhàm chán mở TV ra. Kính chào quý khán giả, đây là kênh Kinh Tế. Lôi Tiểu Long con trai độc nhất của chùm buôn bán người Mỹ gốc Hoa, hôm nay đính hôn tại New York. Vị hôn thê là Hạ Nhu. Hạ Nhu. Tôi không ngờ đó là một tiểu mỹ nữ. Hình ảnh của Hạ Nhu xuất hiện trên màn hình TV, tiểu mỹ nữ đã trưởng thành, trở nên đẹp hơn, toàn thân mang một vẻ đẹp quý phái tự nhiên. So sánh với thời gian ở nhà tôi, thì ra vẻ ngày càng đẹp quyến rũ. Lôi Tiểu Long không phải tên muốn dồn tôi vào chỗ chết lúc trước ư. Ỷ vào phụ thân là người cầm lái tập đoàn tài chính siêu cấp toàn cầu Lôi Thị Tập đoàn. Lại muốn phái người tới đánh chết tôi. Khi đó tôi không cố chấp với hắn, không đùa giỡn với hắn. Nhưng hiện tại đã khác biệt. Tìm không ra hắn thì coi như là xong. Nếu nhìn thấy hắn, tôi không biết có đi tìm hắn để trả nợ cũ không. Trong lòng tôi băn khoăn. Lôi Tiểu Long tiến hành nghi thức đính hôn, anh và vị hôn thê vào khoảng tháng sau, tại New York sẽ cử hành hôn lễ tại giáo đường. Âm thanh trên TV tiếp tục vang lên. Cướp hôn. Một ý nghĩ cái tà ác xuất hiện trong đầu tôi. Lúc đó, tao sẽ không đùa giỡn với mày. Mặc dù tôi không xác định hiện tại trong lòng Hạ Nhu có còn có tôi hay không, nhưng tôi đi đến làm hỏng hôn lễ của em, thì vẫn có thể. Gen gen gen. Chuông điện thoại di động lại vang lên. Tôi nhìn thoáng qua tên người gọi đến, đó là người trong nhà của tôi. Trời ơi, con à, con xem TV chưa? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ tôi. Con đang xem, sao ạ? Tôi hỏi. Hạ. Hạ Nhu, con còn nhớ không? Mẹ tôi có chút kỳ quái nói. Vâng, sao ạ? Chẳng lẽ mẹ tôi cũng xem tin tức vừa rồi? Trên TV nói nó muốn kết hôn. Mẹ tôi do dự một chút nói. Ôi,

Chu Vũ cùng Vương Địch cho là tôi sợ, nội tâm đang đấu tranh, cho nên đều vô cùng hưng phấn. Tôi cũng không nóng nảy, hiện tại tôi muốn xem một chút có ai vượt qua khoản tiền quyên góp kia của Hứa Nhược Vân không. Nhưng mà, làm cho tôi thất vọng hơn là, đến khi gần kết thúc đại hội quyên tiền, trừ Hứa Nhược Vân ra, người cao nhất cũng chỉ có 2 vạn nguyên. Làm sao anh còn không đi? Chu Vũ thấy đại hội quyên tiền sắp kết thúc, nên nhắc nhở. À, tôi không đi. Anh thắng rồi. Tôi nói. Tôi thắng. Chu Vũ không tin mình lại thắng như vậy. Đúng vậy, anh thắng rồi. Tôi khẳng định nói. Vương Địch, chúng ta thắng. Chu Vũ lúc này mới cao hứng nói với Vương Địch. Ừ, các người thắng. Cảm ơn anh giúp lao bả của tôi quyên góp 8 vạn đồng. Tôi cười gật đầu với Chu Vũ. Anh. Lão bà. Hứa Nhược Vân là lão bà của anh. Chu Vũ không tin nói. Đúng vậy, anh không biết sao. Tôi hỏi ngược lại. Hắn là lão công của em. Chu Vũ chưa từ bỏ ý định, hỏi Hứa Nhược Vân. Hứa Nhược Vân gật đầu. Cảm ơn, hai vị. Chúng tôi đi trước. Tôi kéo tay Hứa Nhược Vân đi ra ngoài. Chết tiệt. Chúng ta bị hắn đùa giỡn. Vương Địch tức giận nói. Vậy thì còn 8 vạn đồng thì sao? Chu Vũ ngơ ngác nói. Kêu cái rắm. Con mẹ nó, cho người ta làm lễ mai mối rồi. Vương Địch mắng. Tiểu tử này rõ ràng là muốn hãm hại chúng ta một phen. Cậu cũng ngu ngốc chưa từng thấy, cho là có thể dùng tiền để sỉ nhục hắn. Hắn ta có bản đã có kế hoạch trước. Lao công, chúng ta làm như vậy có phải là rất xấu không? Hứa Nhược Vân nói với tôi. Không xấu. Bọn họ nhiều tiền như vậy, chỉ là cần phải cống hiến chút cho vùng đất bị tai họa tôi. Tôi nói. Tại sao anh không rút? Hứa Nhược Vân nghi ngờ hỏi. Tôi cười một tiếng nói. Tôi đương nhiên muốn quyên góp, nhưng có cần phải làm trò trước mặt bọn họ không? Anh thật là nham hiểm. Chu Vũ lần này không thể không tức phát điên lên. Hứa Nhược Vân liếc tôi một cái nói. Chương 120, đêm trước buổi hôn lễ. Ngày 20 tháng 5 năm 1999, hệ thống phân biệt chữ Hán OKZ của tập đoàn Thế Kỷ mới được xuất bản. Đồng thời với nó là hệ thống các ngôn ngữ khác như Ý, Nga, Anh cũng được tung ra thị trường. Ý Văn và Anh Văn đều đã tìm được đại lý cung ứng, chỉ là hệ thống Nga Văn có chút phiền phức. Ở nước Nga cũng có một công ty A kinh doanh sản phẩm như thế này, nên tiến quân vào thị trường này có chút khó khăn. Đối với chuyện lần này, tôi tận lực chỉ đạo không được cùng công ty này giao phong, có thể lựa chọn ưu thế về giá để lấy thị trường tiêu thụ. Sở Cao lần đầu tiên cảm thấy trên hai vai của mình có trách nhiệm trọng đại, lập tức triệu tập các lãnh đạo tối cao vào họp. Sở Cao đối với ý kiến của tôi cũng vô cùng đồng ý, dù sao tập đoàn Thế Kỷ mới cũng chỉ mới thành lập, tuy rằng tài chính thì đầy đủ, nhưng về phương diện danh tiếng còn mỏng, nên chọn phương án đi đường vòng ra quốc lộ. Nhưng mà ngoài dự đoán của tôi là công ty A này đang công kích sản phẩm mới có tập đoàn chúng tôi, hơn nữa còn khẩu suất của ngôn, nói rằng cho dù 10 năm nữa, tập đoàn Thế Kỷ mới cũng không thể nào chiếm lĩnh thị trường Nga Văn. Hơn nữa còn liên hiệp nhiều đại lý thương nhân, từ chối tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Thế Kỷ mới. Chuyện lần này, tôi xuất hiện với tư cách cố vấn, triệu tập hội nghị cao tầng của tập đoàn. Bởi vì thời gian thành lập tập đoàn Thế Kỷ mới không lâu, mới chỉ giới hạn trong phạm vi nước Trung Hoa. Ở Mỹ và Ý thì có công ty ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ, không cần phải trực tiếp kinh doanh. Hơn nữa ở Nga lại không giống nhau, phải tự mình vận động. Các thành viên trong hội đồng cấp cao thảo luận, nhưng cũng không có cách nào được tìm ra, bởi vì công ty A này đang chiếm địa lợi. Lưu cố vấn, ngài cảm thấy chúng tôi phải làm gì? Do trong hội nghị, nên Sở Cao gọi tôi là Lưu cố vấn. Tôi cảm thấy, vấn đề của chúng ta bây giờ là không cách nào chiếm lĩnh được thị trường. Thị trường tiêu thụ ở Nga bây giờ do toàn bộ là công ty A này chi phối, đối với người sử dụng lại không quan trọng lắm, họ chỉ cần dùng tốt là được. Bây giờ việc trọng yếu nhất theo tôi là phải tận dụng được lợi ích của công ty A, bởi vấn đề nhân lực của họ là tuyệt vời, cho nên bây giờ, chỉ cần tìm được công ty tiêu thụ là có thể giải quyết được vấn đề. Tôi nói, đúng. Trước tiên chúng ta có thể không cần lợi nhuận, nhưng phải chiếm được thị trường. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, chúng ta thông qua con đường nào để đi vào thị trường này? Sở Cao gật đầu nói. Còn nhớ quan điểm của tôi lúc ban đầu không? Đó là nắm chặt tiêu thụ. Tôi kiên định nói. nắm chặt đây là tuyệt chiêu kinh doanh kiếp trước của tôi, cho dù là sản phẩm mới là gì đi chăng nữa, chỉ cần khống chế tốt khâu hệ thống sản phẩm, thì sẽ buộc người dùng phải tiếp nhận. Nắm chặt tiêu thụ. Sở Cao nghi ngờ nói. Chiêu này hắn đã dùng, nhưng đại lý không chấp nhận. Đúng. Nắm chặt tiêu thụ. Tôi muốn tất cả các máy vi tính trên đất nước Nga đều có sản phẩm OKG của chúng ta. Tôi gật đầu nói. Tất cả. Điều này sao có thể? Sở Cao cả kinh kêu lên. Đương nhiên là có thể. Chúng ta chỉ cần đem sản phẩm của ta tích hợp vào trong ủy đồ ánh dạng đông là được. Tôi tà ác nói. Chơi ạ. Thật âm hiểm. Sở Cao cũng cười nói. Liên tục hai ngày có hai người nói tôi âm hiểm. Tôi thật sự là rất âm hiểm sao? Chuyện tiếp xúc với tập đoàn ánh dạng đông tôi giao cho Sở Cao, bởi vì có chuyện trước kia lên quan hệ của hai bên tương đối tốt, lại có Triệu Quân Sinh duy trì, nên chuyện này hắn có thể đàm phán được. Vốn tôi cũng không muốn sử dụng phương pháp cực đoan tà ác này, nhưng do công ty A này tuyên truyền quá đáng, nên buộc tôi phải sử dụng chiêu độc làm họ im miệng. Sản phẩm được xuất bản, đồng giáo sư vô cùng địa vui vẻ, hơn nữa vô cùng có lòng tin vào đội nghiên cứu do đích thân mình chọn lựa, nên chuẩn bị mở rộng thêm tiểu tổ nghiên cứu, để nghiên cứu những kỹ thuật cao hơn. Mà những người này trở thành thành viên trung tâm của tập đoàn thế kỷ mới. Tiền, làm gì có ai chê nhiều. Huống chi, tôi kiếm tiền là vì một làm hậu thuẫn cho một kế hoạch lớn. Trong thời gian gần đây, Tôn Tứ Khổng đang chế tạo mô hình phi thuyền, nên cần một số lượng lớn kim khí. Tôi đã phải dùng rất nhiều tiền mua kim khí từ khắp các nơi trên thế giới về cho hắn sử dụng. Mặc dù trong phòng thí nghiệm, Tôn Tứ Khổng đã nắm giữa kế cấu vật chất của nguyên tử, nhưng muốn loại thí nghiệm này thành công, thì không thể trong một thời gian ngắn được. Trong nháy mắt đã tới 6 tháng, cách thời hôn lễ của Hạ Nhu còn có 5 ngày. Tư liệu mà tôi bảo Đỗ Tiểu Huy điều tra đã có. Hạ Nhu học ở Đại học Sở Tạn Phật thuộc Mỹ. Cha làm ở Bộ Công an. Mẹ làm chủ tịch một tập đoàn nổi danh cả nước. Bối cảnh này quả thực là vô cùng hiền hách, so với tôi trước đây, thì quả là khác xa một trời một vực. Không trách được lúc ấy Hạ Nhu bảo tôi phải liều mạng đề cao địa vị xã hội, nếu như tôi chỉ là người bình thường, cho dù có muốn, nhưng làm gì có cha mẹ nào để cho con gái lấy một người tầm thường. Chỉ là cái tên Lôi Tiểu Long này có chút phiền toái, nếu như Lôi ra chỉ là nhà bình thường, thì lại dễ làm. Mấu chốt là Hạ gia cùng Lôi gia đều là gia tộc có thanh thế hiển hách, Hạ gia nếu như thoái hôn, mặt mũi của Lôi gia sẽ mất hết, chẳng nhẽ bảo Hạ gia trở mặt với Lôi gia như vậy sao? Tôi lắc đầu, trước tiên không cần quan tâm tới những thứ này. Quan trọng nhất vẫn là ý của Hạ Nhu, nếu như nàng quyết định gả cho lên Lôi Tiểu Long kia, thì tâm ý của tôi đúng là bỏ xuống sông hết rồi. Tôi đi cướp dâu, nếu như Hạ Nhu yêu tôi, thì hành động này còn có ý nghĩa. Nếu như Hạ Nhu không thích tôi, thì hành động của tôi lại coi như một cách làm ngu ngốc. Nhưng mà, tôi cũng không ngần ngại làm người ngu một lần. Đã liên lạc với công ty chi nhánh ở bên Mỹ chưa? Công ty lính đánh thuê do Đỗ Tiểu Huy thành lập, có quan hệ vô cùng tốt đẹp với một công ty buôn bán vũ khí ở bên Mỹ. Đã chuẩn bị xong, nếu như lúc đó chúng ta có hành động gì, thì bên ngoài sẽ không có người can thiệp. Đỗ Tiểu Huy cười nói. Hơn nữa cũng sẽ không có người của đài truyền hình ở nơi đó. Tôi gật đầu. Tôi biết, ở quốc gia này, súng ống thường được cung cấp cho những người có địa vị xã hội cao, nên cũng chính là nguyên nhân tôi bảo Đỗ Tiểu Huy lo việc này. Chương 121, lần đầu tới New York. New York, Mỹ, hắc bang địa ngục U Linh rất nổi tiếng ở địa phương, đang kiểm soát các quán bar. Thủ lĩnh, huấn luyện viên. Một thanh niên da trắng gượng gạo dùng Hán ngữ nói với tôi và Đỗ Tiểu Huy. Ở trước mặt người ngoài cứ gọi tôi là ông chủ. Tôi gật đầu nói. Vâng, ông chủ. Thanh niên da trắng lập tức sửa lời nói. Hắn là Hán Khắc, là người phụ trách công ty của chúng ta tại châu Mỹ, chịu trách nhiệm buôn bán súng ống đạn dược, cũng thay Hắc Bang ở địa phương tham gia một số vụ ám sát hoặc tạm thời đánh thuê. Đỗ Tiểu Huy giới thiệu cho tôi nói. Một lát nữa người chúng ta muốn gặp là Lao Đại Địa Ngục U Linh, đang là vua tại New York. Độ tin cậy của người này thế nào? Tôi hỏi. Ha ha, Lôi ra chẳng qua là phú hào mà thôi, mà chúng ta, nói thẳng ra là, chính là cung cấp vũ khí cho bọn hắc bang của hắn. Anh nói bọn họ có cần thiết vì Lôi ra mà đắc tội với chúng ta sao? Đỗ Tiểu Huy cười nói. Như vậy là tốt nhất.

anh có việc nên phải đi trước, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh. Tôi nói xong cũng mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng. Sau khi khép cửa phòng lại, thì tôi thấy Đỗ Tiểu Huy và Hán Khắc đang ngồi trên ghế xạ lòn đợi tôi. Ông chủ, người thật là lợi hại. Hán Khắc vươn ngón tay cái ra tán dương nói. Hai canh giờ. Tôi cười khổ, tôi cùng Sở Ly ở bên trong phòng trao đổi tình cảm lâu tới vậy sao? Hán Khắc, thay tôi chiếu cố Sở Ly, nàng là nữ nhân của tôi rồi. Tôi rất bình thản nói. Dạ được, ông chủ. Hán Khắc cũng không hỏi tại sao. Tôi đã đáp ứng Đạ Vi, phương diện súng ống ưu tiên cho hắn. Tôi nhìn Hán Khắc nói. Tôi biết rồi. Hán Khắc vẫn không nói lời thừa nào. Lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, tôi cầm lên nhìn, hóa ra là Đạ Vi gọi tới. Alo, Lưu. Thủ hạ của tôi mới thông báo lại, ở trong một sòng bạc do tôi mở, Lôi Tiểu Long xuất hiện ở trong đó. Đạ Vi hưng phấn nói, hắn cảm thấy nếu như làm được chuyện này, thì chuyện tốt sẽ rất nhờ. Tôi biết rồi. Tôi lập tức tới đó. Tôi cúp điện thoại, tà ác cười. Ông chủ, có tin tức? Đỗ Tiểu Huy hỏi. Tôi gật đầu, nói. Chuẩn bị xong chưa? Hán Khắc cùng Đỗ Tiểu Huy hưng phấn xoa hai tay vào nhau, chuẩn bị xe đi. Sau 10 phút đồng hồ, ba người chúng tôi xuất hiện ở trước cửa sòng bạc do Đạ Vi mở. Thân phận của tôi bây giờ là một phú thương, Đỗ Tiểu Huy cùng Hán Khắc là hộ vệ và phiên dịch của tôi. Lôi Tiểu Long trong ký ức của tôi rất mơ hồ, nhưng người đứng bên cạnh hắn thì tôi lại nhớ rất kỹ, bởi người đó là chú Bân. Xem ra chuyện tình không tốt, chú Bân này cũng là một nhân vật bí hiểm, không biết khi tôi hành động, hắn có nhảy ra can thiệp hay không. Nhưng mà tôi cười cười, năm đó chú Bân này lợi hại, nhưng giờ thì không rồi. Thông qua chú Bân, tôi kết luận người bên cạnh hắn chính là Lôi Tiểu Long. Lôi Tiểu Long giờ phút này đang chơi toa cáp, nhìn đống tẩn, thẻ chơi bài, trước mặt hắn, thì tôi biết tiểu tử này đang thắng. Lúc này, ở sòng bạc đã sớm có một tiểu đệ của Đạ Vi chờ tôi, thấy tôi đến lập tức nháy mắt cho một khách nhân đứng trong bàn. Người khách nhân này lập tức đứng dậy, nói, ai nha, hôm nay tài vận không tốt, chỉ chơi tới đây thôi, tôi về trước nếu không con cọp cái ở nhà lại gầm lên. Lôi Tiểu Long vẫn chưa tận hứng. Nay có một người đứng dậy thì người chơi toa cắp còn lại có ba người, cho nên thiếu đi sự sảng khoái, cho nên vẻ mặt mất hứng nói. Sao vậy, mới thua ít tiền như vậy đã muốn đi rồi hay sao? Không có cách nào khác, tôi phải đi về nấu cơm cho con cọp cái kia, không đi không được. Người khách nhân kia khoát tay háo rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này, tôi mới xuất hiện. Tiểu đệ sòng bạc thấy tôi, dùng khuôn mặt tươi cười đón chào nói. Ai nha? Đây không phải là ông chủ Lưu hay sao? Hôm nay ngài định chơi gì? Toa cắp đi, không biết có bản lớn nào không? Tôi rất tùy ý hỏi. Lôi Tiểu Long ở bên cạnh nghe rõ cuộc đối thoại giữa chúng tôi, thấy có người định chơi, cho nên hô lớn. Hoài tờ, chỗ này, chỗ này. Tôi làm như trùng hợp ngồi xuống dưới bàn của Lôi Tiểu Long. Không biết các vị chơi bao nhiêu? Tôi rất làm như một tên nhà giàu mới nổi hỏi. Thấp nhất 1 vạn, cao nhất 10 vạn. Lôi Tiểu Long giải thích. Quá ít, chơi như vậy thì lấy đâu ra cảm giác mãnh liệt. Tôi lắc đầu, nói. Thấp nhất 10 vạn, cao nhất thì không giới hạn, các vị cảm thấy như thế nào? Lôi Tiểu Long lúc nãy còn chưa thỏa mãn, lúc này nghe thấy tôi nói như vậy, thì giơ hai tay tán thành. Mà những người khác, vốn là do Đạ Vi an bài, nên không có ý kiến gì. Tôi thấy Lôi Tiểu Long đồng ý, cho nên lấy ra một chi phiếu, nhìn nhân viên làm việc nói. Đổi 100 triệu tần. 100 triệu. Người bên cạnh đều ồ lên, ở nơi này hiếm có người nào chơi lớn như vậy. Lôi Tiểu Long dường như không cam lòng để người khác dùng ánh mắt sùng bái nhìn người không phải mình, cho nên cũng ném ra một tờ chi phiếu nói. Tôi cũng đổi 100 triệu. Thiếu gia. Chú Bân ở bên cạnh muốn ngăn lại, nhưng Lôi Tiểu Long ở bên cạnh đã vung tay lên nói. Không có chuyện của chú. Chính vì vậy, mà tôi với Lôi Tiểu Long đều được mời vào khách quý sảnh. Ngoài dự liệu của Lôi Tiểu Long là, có hai người đã ngồi sẵn, mỗi người đổi một chi phiếu 500 ngàn tần. Bắt đầu chơi bài, lần thứ nhất tôi lên bài được 2 cây 3, 8. Dung dĩ năng nhìn sang bài của Lôi Tiểu Long thì hắn lên được một đôi ho, đúng là may mắn mà. Tôi trực tiếp hút bài. Lôi Tiểu Long cũng không nói gì. Lần đầu tiên mỗi người đẩy ra 100 vạn. Lần thứ hai chia tiếp bài. Tôi vẫn số hầm hiệu,